Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223 thu lực bãi đấu. Kia Tông Trạch mắt thấy chính mình bùn hổ liền phải công kích đến Giang Nam như trên người. Lại bị nửa đường sát ra cốt tay đánh nát, tức khắc đại hỉ, hắn hướng kia cốt tay chủ nhân nhìn lại, lại là một người bạch sâm sâm bộ xương khô. Kia bộ xương khô không biết khi nào tự mặt đất nhảy dựng lên. Cứ nhiên đem kia bùn hồ cản trở đi xuống, kia bộ xương khô trên người bạch cốt bạch sâm sâm. Thả lộ ra một cổ màu bạc khí chất. Cứ nhiên là một người bạc trắng bộ xương khô. Tông Trạch ánh mắt lạnh lùng. Hơi hơi quay đầu lại. Hướng về phía sau kim mao cương thi sử một cái ánh mắt. Kia phía sau kim mao cương thi tức khắc hiểu được. Thân hình vừa động. Liền hướng về kia bạc trắng bộ xương khô mà đi, kim mao cương thi kiểu gì lợi hại. Kia bạc trắng bộ xương khô căn bản không phải này đối thủ. Nhưng thấy kia kim mao cương thi chỉ là một kích, liền đem bạc trắng bộ xương khô đập dập nát. Thấy kim mao cương thi như thế uy năng, kia Tông Trạch lại là khóe miệng nhếch lên. Rất là đắc ý, có kia kim mao cương thi hộ pháp, Tông Trạch chỉ cần lại một lần tiến công. Liền có thể đem kia Giang Nam như đánh bại, do đó trợ giúp 8 người thu hoạch đến chiến đấu thắng lợi, chính là kia Tông Trạch tưởng quá mức với tốt đẹp, lại là quên mất thực tế. Hắn vừa mới muốn lại lần nữa công kích, lại thấy kia phía dưới sinh linh dường như là thương lượng tốt giống nhau. Cứ nhiên bao quanh vây ở một chỗ, rất có cùng chính mình là địch tư thế, lại đi xem kia kim mao cương thi khi, tựa hồ cũng có chút dao động. Không muốn lại giúp trợ chính mình, tức khắc, Tông Trạch cảm giác được khó giải quyết vạn phần. Đang muốn lại lần nữa tiến công, lại thấy phía dưới có mấy cái thân hình nhanh chóng tiến lên. Cứ nhiên hướng về chính mình công kích mà đến. Không sai, kia công kích mà đến đúng là phía dưới tử linh sinh vật. Cũng không biết những cái đó tử linh sinh vật nơi nào tới dũng khí. Sôi nổi tiến lên, dường như là không muốn sống nữa giống nhau. Hướng về Tông Trạch công kích mà đến, trong lúc nhất thời. Tông Trạch tức khắc biến đáp ứng không xuể, cũng không có cơ hội lại đi cùng kia Giang Nam Như dây dưa. Không có bên ngoài quấy rối Tông Trạch, Giang Nam Như liền đem sở hữu tinh lực đều dùng ở trước mắt 7 người trên người. Cùng phía trước 8 người liên hợp bất đồng, 7 người biến thành bát quái trận tuy rằng uy lực khả quan. Nhưng chung quy đã không phải Giang Nam Như đối thủ, chậm đã. Ta chờ không phải đạo hữu đối thủ. Tranh đấu thật lâu sau. Kia hỏa đạo nhân chờ cũng vô pháp nề hà Giang Nam Như. Chỉ phải chậm rãi lui về phía sau. Mà hỏa đạo nhân lại là tiến lên một bước. Trong miệng nói. Lúc này hỏa đạo nhân tuy là tiến lên. Lại không có lại công kích. Hắn vẻ mặt đề phòng nhìn phía trước Giang Nam Như. Có vẻ có chút lưỡng lự. Kia hỏa đạo nhân vốn là nơi này âm mà một người cương thi. Không biết tu luyện bao lâu, có chính mình ý thức lúc sau, không biết ở chỗ nào thu hoạch tới rồi một quyển bí tịch. Y theo tu luyện, tất nhiên là tu luyện ra một thân không tầm thường công pháp. Có lẽ là kia bí tịch sở tái công pháp duyên cớ. Nhưng thấy kia hỏa đạo nhân một thân hỏa hệ công pháp thông huyền. Lại là xanh mượt ngọn lửa, lại không biết đã trải qua nhiều ít năm tháng. Kia hỏa đạo nhân gặp mặt khác 7 người. Này 8 người mỗi người đều có một loại thuần thục công pháp truyền thừa. Vừa lúc là dựa theo bát quái tu luyện, mọi người theo nếp cân nhắc, liền tự nghĩ ra như vậy một cái bát quái trận pháp. Ai ngờ, ở Giang Nam Như chống đỡ dưới, kia bát quái trận pháp cư nhiên không có thu hoạch đến một tia hiệu quả. Cũng đúng là như thế, kia hỏa đạo nhân mới có thể chạy nhanh từ bỏ Giang Nam Như tranh đấu, ở hỏa đạo nhân xem ra. Bọn họ huynh đệ 8 người cùng Giang Nam Như không có thâm cừu đại hận. Mà kia Giang Nam Như xem ra cũng không giống là một cái cùng hung cực ác người. Quả quyết sẽ không bởi vì một ít việc vặt cùng nhân vi khó, Giang Nam Như vốn là dần dần chiếm cứ. Thượng Phong, nàng thấy kia hỏa đạo nhân chờ dần dần chịu lực, cũng là chậm rãi hồi hợp lại chính mình linh lực, cùng kia 8 người kéo ra khoảng cách. Hết chương.